Thiếu Liên đứng trên bờ, mở to hai mắt nhìn tình huống hỗn loạn trong ao. Quá nhiều yêu tinh. Ô, cậu nhóc, ta là Cá Nheo, mọi người gọi ta là Lão Liêm. Cá Nheo sờ sờ râu mép chào hỏi. Cá Nheo mà cũng là yêu tinh? Thiếu Liên kinh ngạc. A, lại nói Cá Nheo mà cũng là yêu tinh ta đã từng. Cá Nheo vui vẻ đáp. Lão Liêm, đừng có đi lạc đề.